Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 134, mê tín tẩy não, quỷ ịnh thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ta sững sờ, lời cầu xin bất ngờ khiến ta trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng, giáo thụ đã chống cái đầu hói bóng loáng của mình bước vào, tay cầm giáo án. Diệp Giao trông vừa phiền muộn vừa sợ hãi, định mở miệng kể hết mọi chuyện, nhưng ta chỉ khẽ nhìn nàng một cái. Tan học rồi nói, suốt cả tiết học, Diệp Giao vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, nhưng tâm trí nàng rõ ràng đã bay tận 9 tầng mây. Từ sau chuyện của Vương Tiểu Manh, nàng như thể mất hồn. Bình thường đã ít nói, giờ lại càng im lặng hơn. Trong phòng ngủ bên cạnh, nàng là người thân thiết nhất với Vương Tiểu Manh. Lúc bi kịch xảy ra, mấy nữ sinh trong phòng đó còn sát cánh bên nhau, dù trước đây có bất hòa cũng tạm gác lại, cùng nhau động viên, an ủi. Nhưng rồi thời gian trôi qua, mọi thứ lại quay về như cũ. Ai nấy đều có vòng tròn riêng, chỉ riêng Diệp Giao là bị cô lập. Đừng hỏi ta làm sao biết, dạo gần đây, ta hiếm khi ở lại trường, cũng không hay ở ký túc xá, nhưng mỗi lần quay lại, ta đều nhận ra có gì đó khác lạ. Những nữ sinh từng thân thiết kia giờ lại tách nhau ra, không còn tụ tập như trước. Giờ đây, Diệp Giao đến tìm ta, có lẽ là vì chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn chẳng phải tin tốt lành. Chỉ cần nhìn vẻ mặt nàng, ta đã cảm thấy tâm trạng tốt đẹp hôm nay bị phá hỏng. Trước đó, ta vừa đi thăm ông bà An, thấy họ bình an, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng đúng vào những lúc như thế này, vận mệnh luôn thích mang đến sóng gió. Ta bất lực thở dài, từ khi treo dây kết nối với âm phủ, rồi mang trong mình đứa bé, những chuyện kỳ lạ cứ liên tục ập đến. Không cho ta lấy một giây thở đi ốc. Giờ lại thêm một chuyện nữa. Ta đành ép bản thân tập trung vào bài giảng. Dù rằng, nhìn vị giáo thụ kia thực sự chẳng dễ chịu gì. Ông đã lớn tuổi, bài giảng cũng nhạt nhẽo. Cả lớp hoặc là gục xuống bàn ngủ, hoặc lén chơi điện thoại. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ khi nhìn ông ta mới có thể tạm thời rời xa những suy nghĩ rối ren trong lòng. Mỗi ngày qua lại giữa âm phủ và dương gian. Gặp quỷ đã thành chuyện thường, những rắc rối liên quan đến quỷ cũng nối tiếp nhau kéo đến. Thế nhưng lúc này, ta lại cảm thấy vị giáo thụ trên bục giảng trông thật hiền từ, dễ gần. Lần đầu tiên trong đời, ta mong tiết học này có thể kéo dài hơn một chút. Càng lâu càng tốt, bởi vì, từ tận đáy lòng, ta không muốn biết Diệp Giao định nhờ vả chuyện gì. Hiện tại, ngay lúc này, ta không muốn biết. Hiếm hoi lắm ta mới có thể tách mình khỏi đống chuyện quái dị đó, sống một ngày như một con người bình thường, chẳng phải rất tốt sao? Ta chán nản gục xuống bàn, đột nhiên, không biết do vận khí quá tốt hay quá tệ, giáo thụ lại gọi đúng tên ta. Dung Hoa, ta giật bắn người, lập tức đứng bật dậy, sau lưng như có lửa đốt, giữa 80 sinh viên, ta cứ thế mà nổi bật như hạc giữa bầy gà. Giáo thụ gõ gõ lên bảng, chậm rãi nói. Người lên trả lời xem, chỗ này nên điền gì? Ta nhìn lên màn chiếu, trên đó hiện một bài toán cao cấp. Trong đầu ta lập tức trống rỗng. 15, 15, Diệp Giao gục trên bàn, nhỏ giọng nhắc nhở. Ta theo phản xạ thốt lên. 15, giáo thụ nheo mắt, nhìn ta đầy nghi hoặc, rồi chỉ phất tay ra hiệu cho ta ngồi xuống. Đáp án đúng là 15. Vậy bây giờ ta sẽ giải thích cách làm. Ta thở phào một hơi, hai má vẫn còn nóng ran. Diệp Giao ghé lại, nói nhỏ, bài này là giáo thụ giảng trong tiết trước, đúng lúc ngươi nghỉ. Hắn cố ý làm khó ngươi đấy, ta nhún vai, chẳng để tâm, chỉ nhẹ giọng đáp. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, Diệp Giao nở một nụ cười, nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ vào mắt nàng, e là chẳng ai nhận ra. Sau màn, làm khó dễ, của giáo thụ, chút thiện cảm ta vừa có với ông ta lập tức rơi xuống đáy vực. Ý nghĩ mong tiết học kéo dài cũng tan thành mây khói. Chuông tan học vừa vang lên, giáo thụ liền thu dọn giáo án nhanh hơn bất cứ ai, vội vàng rời khỏi lớp. Ta vừa thu dọn đồ, vừa để ý đến hành động của Diệp Giao. Nàng cứ ấp a ấp úng, muốn nói gì đó nhưng mãi không thốt ra nổi một câu, khiến ta cũng thấy sốt ruột theo. Bất đắc dĩ, ta nhìn thẳng nàng, nói, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi muốn nhờ ta chuyện gì? Sau chuyện ở phòng thí nghiệm hóa học, Diệp Giao đã biết ta và An Ninh đều có liên hệ với khu quỷ. Bây giờ nàng đến tìm ta, chắc chắn cũng là vì một chuyện liên quan đến quỷ. Nàng lập tức thò đầu ra, hai tay túm chặt lấy ta, kích động nói. Thật sao, người thật sự chịu giúp ta? Ta giật mình, vội rụt tay về, khóe miệng khẽ giật, có chút xấu hổ. Người nói trước xem chuyện gì đã, ta còn chưa có đồng ý đâu. Nghe ta nói vậy, nàng mới nhận ra bản thân quá kích động. Hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại. Ánh mắt nàng thoáng hiện lên nỗi đau cùng thống khổ. Rồi nàng quay đầu, vẻ mặt u oán đến mức làm ta giật cả mình. Cái biểu cảm gì đây? Người đừng nhìn ta như vậy, nói đi. Ta thật sự sốt ruột muốn chết. Nàng cứ im lặng mà nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta lại có cảm giác như mình làm chuyện gì có lỗi vậy. Diệp Dao siết chặt lấy tay ta, mở miệng. Tiểu manh đã trở lại. Nàng tìm ta, nhưng tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Ta đâu có hại nàng. Cái gì gọi là tiểu manh đã trở lại? Vương tiểu manh đã trở lại. Ta lắc đầu, dứt khoát nói thẳng. Không thể nào, hôm đó ở hiện trường vụ án, ta không hề thấy linh hồn của nàng. Hồn phách của nàng hẳn là đã bị dẫn về âm phủ, không thể còn ở dương gian được. Chuyện gì khiến ngươi nghĩ rằng hồn nàng vẫn còn trên đời? Ta nghiêng đầu nhìn nàng, lúc này, trong phòng học gần như đã chẳng còn ai. Chỉ có một đôi tình nhân vẫn nán lại, trông như đang thu dọn sách vở, nhưng phần lớn sự chú ý lại đặt cả vào đối phương. Ánh mắt trao nhau đầy tình tứ, Diệp Dao trông có vẻ khó mở miệng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn nói. Mẹ ta, điên rồi, ta sửng sốt, cái gì, chuyện này thì có liên quan gì đến Vương Tiểu Manh? Nàng cau mày, tiếp tục, mẹ ta, còn có bà ngoại ta nữa. Không hiểu vì sao, họ bỗng như bị tẩu hỏa nhập ma. Mỗi ngày đều trốn trong phòng, bày trận kỳ quái trên đất, dùng máu để nuôi tiểu quỷ, còn vẽ bùa chú gì đó mà ta nhìn không hiểu. Thì liên quan gì đến Tiểu Manh? Ta kinh ngạc hỏi. Diệp Dao nhìn ta chằm chằm, ánh mắt đầy áy náy. Bởi vì, chỉ có ta đã phụ lòng Tiểu Manh, nếu hôm đó ta đi cùng nàng, có lẽ nàng đã không chết. Có lẽ ta đã ngăn được nàng vào tòa nhà thí nghiệm hóa học đó. Nàng chết rồi, ta vẫn luôn lo sợ bất an, cảm thấy là lỗi của ta. Rồi mẹ và bà ngoại ta đột nhiên phát điên, làm những chuyện này. Ta nghĩ, có khi nào linh hồn nàng quay lại trả thù ta. Khiến người nhà ta trở thành thế này, ta xem như đã hiểu lý do nàng lo lắng. Vỗ nhẹ vai nàng, ta trấn an, ngươi yên tâm, Tiểu Manh sẽ không làm vậy. Nàng không trách ngươi đâu, thật sự. Nhưng chuyện của mẹ và bà ngoại ngươi thì có vẻ phiền toái hơn. Ta ngẩng đầu, suy nghĩ một chút. Gần đây bọn họ có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Hoặc có đến nơi nào không nên đến, thấy thứ không nên thấy, chạm vào thứ không nên chạm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bà ngoại nàng là người dễ tin vào chuyện quỷ thần, có khả năng đã bị ai đó tẩy não bằng những điều mê tín, khiến bà làm ra những chuyện này. Nhưng ta cũng không thể loại trừ một khả năng khác. Quỷ hiện thân, ta liếc nhìn Diệp Dao, trầm giọng hỏi, bọn họ có làm gì tổn thương ngươi không? Nàng lập tức lắc đầu, nghiến răng nói, không, nhưng họ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, cứ ở trong đó ca hát nhảy múa, miệng không ngừng niệm mấy thứ ta nghe không hiểu. Nói đến đây, nàng gần như sắp khóc, nước mắt lưng tròng. Ta nhìn nàng, có chút xót xa, lúc này, hai người trong đôi tình nhân kia cũng vừa đi đến cửa. Một nữ sinh quay đầu liếc nhìn chúng ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Có lẽ nàng đang tự hỏi tại sao tan học rồi mà chúng ta vẫn chưa đi. Ta đeo ba lô lên vai, bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói, kể hết cho ta nghe tình hình gần đây. Dọc theo con đường rợp bóng cây, ta đi cạnh Diệp Dao, lặng lẽ lắng nghe nàng kể lại mọi chuyện. Cuối cùng, ta nhắm mắt, thở dài, cho ta chút thời gian, dạo này e là không được. Vì sao? Ta không vì ba chữ kia mà cảm thấy phản cảm hay khó chịu, chỉ xoay người nhìn nàng. Ngươi cũng biết, trước đó Gia Gia An Ninh đã cứu ngươi. Nhưng gần đây An Gia gặp nạn, hiện tại bọn họ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Ta không có năng lực của khu quỷ, nhưng bọn họ có. Nếu thật sự muốn giúp ngươi, thì phải chờ họ bình phục đã. Nhưng, ta sợ họ không đợi được đến lúc đó. Nàng cúi đầu, vừa lo lắng vừa đau lòng. Bất kể thế nào, trước tiên ngươi hãy ổn định bọn họ. Ít nhất cũng phải làm họ chịu ăn uống. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, lập tức báo cho ta. Diệp Dao hiểu rõ tình hình của An Gia, biết Gia Gia An Ninh bị thương nặng nên không ép ta, chỉ gật đầu, nghiêm túc nói. ta sẽ cố gắng hết sức. Giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ta không thể trực tiếp giúp nàng, mà sắc quỷ lại phải tuân theo quy tắc của âm phủ. Có lẽ còn phải đợi một thời gian nữa mới có thể xuất hiện. Còn ta, nếu nói có năng lực gì đặc biệt, thì cũng chỉ là thông qua ký ức của quỷ hồn để nhìn lại quá khứ, tìm ra khúc mắc hoặc di nguyện của họ để giúp họ giải thoát. Nhưng giúp hai kẻ bị quỷ thượng thân khôi phục bình thường, ta thật sự không có khả năng đó. Cách chương.